Lão hàng xóm đáng ghét. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến trường lũ nhóc nhìn thấy Hoàng bước từ xe bus xuống thì vô cùng ngạc nhiên, Hoàng thì tỉnh bơ coi như cô có gì, nó hiên ngang cùng Trúc bước vào trường. Đi xe bus cũng vui đó chứ, Hoàng thì thào, chứ cô phải vừa chật chội lại vừa ngột ngạt sao? Trúc tùm tìm, cũng có, nhưng cũng thú vị. Hoàng cười, chứ cô phải đờ si mấy cô e khen nức nở nên thích hả? Trúc cười ngặt nghẽo, thì, làm gì có những câu khen như thế anh nghe nhiều rồi nhá, Hoàng phản bác ngay. Đờ si rồi biết thế, tôi vào lớp nghe Trúc vẫy tay. Trúc về phía lớp nó, thấy lớp nó xôn xao, nó thấy chỗ nó ngồi một đám con gái vây xung quanh một ai đó. Nó tò mò tiến tới, hóa ra là Long, lũ háo sắc đó tranh thủ cô có Trúc ở đó liền tấn công hỏi han thằng nhóc đủ thứ. Và rất tiếc là, thằng nhóc lạnh tanh chỉ trả lời lấy lệ hoặc lịch sự chứ cô nhiệt tình lắm, thậm chí là có vẻ khó chịu. Vừa thấy bóng dáng Trúc, thằng nhóc cười sung sướng, nó rẽ đám đông đi về phía Trúc. Lũ con gái thấy thế ấm ức lắm. Trúc à, Long đợi Trúc nãy giờ. Long hơn hở, chuyện gì thế Long? Thì Long muốn gặp Trúc thôi mà còn nữa. Long đặt vào tay Trúc hộp sữa và bánh Trúc ăn đi, lấy sức mà học Trúc ra chơi xuống căng tin ăn tiếp. Ui, Long thiệt tình, tí nữa Trúc xuống ăn một thề cũng đờ si mà. Không đờ si, Trúc mới ốm dậy phải ăn tầm bổ nhiều vào, tí nữa ra chơi Long qua lớp Trúc dù Trúc xuống căng tin nha, thôi Long về lớp đây. Cảm ơn Long nhiều nha. Trúc vẫy tay, Long ra khỏi lớp, trước khi đi nó ngoái lại cười tươi với Trúc lần nữa, lũ con gái ồ lên suýt xoa, người đâu mà đẹp trai đến. Ngỡ ngàng, làm cho lũ nhóc cứ ngẩn ngơ, trái tim lại rụng đầy lớp. Trúc thở dài, ngày hôm nay làm sao ý, lũ con gái bây giờ làm sao ý, loạn. Đúng là loạn thật rồi. Chẹp chẹp, giờ ra chơi, Long và Trúc rung ở dưới căng tin. Sao cô thấy Hoàng và Hùng đâu nhỉ? Trúc thắc mắc, hai anh ý nói có việc riêng gì đó cần giải quyết nên cô ra căng tin. Dung nói, vậy sao, hai ông tướng đó cũng có việc quan trọng cơ à? Trúc khúc khích cười. Đồ ăn tới rồi đây, Long cười mang ra một khay thức ăn ê hề, nó còn quay ra gật đầu và cười tươi với chị Hoa bán hàng, chị Hoa cười làm duyên và ra hiệu ok. Sao thế? Trúc ngạc nhiên, cô cần Long trả lời, chị Hoa đon đả mang thêm một khay thức ăn nữa ra tận bàn ba đứa nhóc. Em cần gì cứ gọi cho chị mang ra tận nơi cho chị đi nhé. Hoa nháy mắt với Long rồi vội vàng đi vào. Trời, Long làm gì mà chị ý nhiệt tình vậy, chị ý chẳng bao giờ bưng ra cho ai ngoài Hoàng đâu nhá. Trúc ngạc nhiên. Làm gì đâu, Long chỉ hỏi han mấy câu thôi hà, rồi nhờ vả chị ý chút thôi, Long cười. Long dùng Mỹ Nam kế đó. Trúc nhìn ánh mắt và điệu bộ làm duyên của chị Hoa là biết Dung cười danh mãnh. Thiệt cô đó, Long đó, trẻ cô tha già cô thương. Trúc cười lắc đầu, đâu, Long chỉ khen chị ý có mấy câu thôi, thế mà chị ý tự nguyện đòi bê ra cho Long đó chứ. Long tùm tìm, loạn hết thật rồi, Trúc kêu lên làm cả lũ nhóc cười ầm. Tại khu nhà sau trường, có một con nhóc mặt tái mét, chân tay run lẩy bẩy, khuôn mặt xinh đẹp của nó đầy vẻ sợ hãi. Đó là Tuyết Mai, Hoàng và Hùng đứng đó. Cô nói nhanh, chính cô làm chuyện đó phải cô, Hoàng quát lên. Chuyện, anh nói gì? Cô hiểu, Tuyết Mai lắp bắp, cô còn giả vờ sao? Tôi đã điều tra hết rồi, người dùng máy Trúc nhắn tin cho tôi hôm đó là cô. Hoàng gầm lên lao về phía Tuyết Mai. Thật tình, cô có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Mai hốt hoảng, mắt nó ngân ngấn nước. Khóc à, đừng mang cái đó ra dọa tôi, cô có khai thật cô hay để tôi làm to chuyện lên, lúc đó cô yên đâu. Thôi nói đi, bọn anh đã tìm ra chứng cứ rồi đó, có nói hay cô nói thì cũng cô quan trọng vì đằng nào cũng thế, cái chính là bọn anh cần thái độ thành khẩn của Hùng nhẹ nhàng. Đúng rồi, thôi khỏi lôi thôi với con nhóc này, tao sẽ công bố với cả trường Tuyết Mai là thủ phạm của tất cả những tin đồn tai hại vừa rồi, cả việc nó nhốt Trúc vào nhà kho nữa. Hoàng hùng hổ, cô hề nhốt Trúc, thế đó. Tuyết Mai hòa khóc, cô còn định chối tội nữa sao? Riêng việc cô mang tôi làm trò đùa đã đủ để cô biến khỏi trường này rồi, dấu vân tay cô còn trên điện thoại của Trúc, cô muốn chối cũng cô đờ si, còn gia đình cô nữa, cô có muốn bên tập đoàn tôi rút hết vốn cô, chỉ cần tôi nói một tiếng thôi thì ngày mai cô còn là tiểu thư mà kênh kiệu thế này đâu. Hoàng dọa dẫm. Coi kìa mày, có gì từ từ nói, dù sao người ta cũng là con gái, nói đi, Hoàng nó nói thật đó, Hùng quay ra nhẹ nhàng. Đúng là kẻ đấm người xoa. Tất cả chỉ vì, quá yêu anh. Tuyết Mai hòa khóc nức nở. Cho nên, cô mới hãm hại Trúc phải? Cô Hoàng nghiến răng. Em chỉ muốn anh ghét Trúc thôi. Cô hại Trúc, cô tung tin đồn, cô nhốt Trúc vào nhà kho. Em thề, mang bố mẹ ra thề đó. Tuyết Mai nức nở. Thế thì ai? Hoàng gầm lên. Là, Minh Hồng, chính Minh Hồng chủ động nhắn tin cho Long là cô về cùng vì cô ta biết thế nào Long cũng hẹn gặp Trúc. Cũng chính Minh Hồng nhốt Trúc trong nhà kho vì cô ta biết Trúc sợ bóng tối thế nào. E chỉ lén dùng điện thoại của Trúc để nhắn tin cho anh thôi. Tuyết Mai vẫn khóc, khuôn mặt của nó tái mét vì sợ hãi, hai tay nó run bắn, chân nó đứng cô vững. Cô nói thật chứ? Hoàng nhìn thẳng vào Tuyết Mai. Em thề chính Minh Hồng chủ động gọi điện thoại cho E để rủ hợp tác với cô ta chứ cô thì sao lại tình cờ Long rủ Trúc đi chơi đúng hôm đó chứ? Tuyết Mai vội vàng nói. Thôi được rồi, tôi tạm tin cô, nhưng nếu cô mà dám nói dối tôi nửa lời thì... Hoàng dịu giọng. Không, E cô dám, E thề đó. Tuyết Mai luống cuống. Chuyện cô giả danh Trúc nhắn tin cho tôi sẽ xem xét cho cô, nhưng khi cần cô phải làm chứng để vạch mặt Minh Hồng cho tôi, cô đồng ý cô. Giả anh nói thế nào E cũng nghe mà. Tuyết Mai mừng húm. Bây giờ cô về lớp đi, chuyện hôm nay giữa tôi và cô đờ si kể với Minh Hồng. Tôi sẽ xử lý cô ta sao? Còn cô, nếu cô mà còn đụng đến Trúc thì cô cứ liệu hồn đó, Hoàng gằn giọng. Giả, E biết rồi. Tuyết Mai tiêu nghỉu đi về lớp. Mày thấy thế nào? Hoàng hỏi. Rõ ràng trong vụ này Minh Hồng là chủ mưu, còn Tuyết Mai bị lôi kéo thôi. Tao đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện này rồi. Hùng giơ cái máy ra. Chuyện này tao nghĩ nên nói với Long, nên để Long giải quyết, dù gì cô ta cũng là vợ sắp cưới của Long. Hoàng trầm ngâm. Phải, mày nói đúng đó, tao cũng nghĩ thế, Hùng gật gù. Thôi, tạm dừng ở đó đã, dù sao cũng có đầu mối, lên lớp thôi mày. Hoàng ngoắc tay, ok, à mà này, sao nữa, hôm nay mày đi xe bus đi học thật hả? Ừ thì sao, sao mày nói cô bao giờ đặt chân lên đó? Thì, con người phải có lúc này lúc kia chứ. Ừ chứ cô phải có động lực để đi hả thằng khùng? Kệ tao, mà mày thấy đi xe bus sao? Cũng hay hay. Hoàng cười tâu toét. Thôi xong, kiểu này chiều nay tao phải trú mưa ở đâu rồi? Hùng lè lưỡi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng khốn, mày trêu tao hả? Hoàng trừng mắt, ha ha ha ừ đó thì sao? Hùng cười ầm lên, cách chương.